Mà trong cuộc sống của chúng ta, thiếu quán là con người trở nên mù quáng. Quán là quán chiếu, nhìn sâu. Bất cứ việc gì nó đến, khoan hả kết luận. Đâu có vội đâu. Nhưng mà đa số chúng ta rất là vội. Bởi vì chúng ta sống theo cái tập quán của mình là vội vã. Vội yêu, rồi vội chia tay. Vội nói thương, rồi vội từ chối. Thấy người ta rên rên vậy, móc tiền đưa, tới hồi biết nó gạt mình. Trời ơi, tôi tức muốn chết. Rồi xong cái bà kia, bà nói, sao bà không nói sớm? Thật ra mình, cho nên đôi lúc, thật, cái đó cũng không sao. Nhiều khi trong cuộc sống thỉnh thoảng nó một hai lần vấp như vậy đó, để rồi mình có cơ hội mình sống chậm lại. Cho nên vừa rồi Pháp Hòa giảng ở bên Toronto tuần trước, thì có nói một trong những cái bí quyết mà sống mà an lạc đó là gì? Tất cả những sự thất bại của mình hay là những cái quá khứ của mình, nó là một bài học kinh nghiệm, chứ nó không phải là cái gì khổ đau. Thì Pháp Hòa hay nói với các bạn trẻ sau này đó, thường thường người trẻ đó, nó đụng một cái gì đó, nó chịu không nổi, là nó có khuynh hướng stress, depress, rất là nhiều những cái suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mà mình là người lớn khác, là tại vì mình đã sống từ cái cảnh khổ mình sống lên. Các con mình bây giờ ở đây đa số là sống từ cả trời nó sống xuống, mà mình là sống từ địa ngục mình sống lên. Cho nên cái gì mình cũng có thể lướt được, nhận được, vượt qua được. Còn nó không có. Từ nhỏ tới lớn có bao giờ nó biết thiếu mặc đâu. Có bao giờ nó biết thiếu ăn đâu. Nó muốn cái gì là mình cho nó ấy. Thậm chí mình dẫn nó đi ra chợ, nó muốn món đó là mình mua. Thành thử ra đời sống của nó rất sung túc. Mà chính sung túc như vậy, nó ít khi nào nó bị một cái sốc là người ta phản lại nó, người ta từ chối nó, cho nên nó bị một cái nó chịu không nổi. Nó chịu không nổi. Còn mình là bị quá trời rồi. Đi vượt biên cũng bị gạt. Làm chùa cũng bị gạt. Xây nhà cũng bị gạt. Mình bị gạt nhiều quá rồi. Cho nên kinh nghiệm thương đau cũng nhiều. Cho nên mà mai mốt ai quẹt mình sơ sơ, tôi bị trầy, tôi bị xước, tôi bị đứt còn chưa sao. Thành mình thông cảm. Cho nên mình nhìn cái môi trường sống của con mình bây giờ và môi trường của mình ngày xưa, mình thông cảm được nó. Mình không có trách nó tại sao nó như vậy. Tại vì nó là ở trong một cái môi trường khác với mình. Thì nhìn như vậy được gọi là quán, là thiền. Cho nên tu thiền dễ lắm. Bất cứ việc gì trong cuộc sống chúng ta vẫn có thể vận dụng được. Vẫn có thể vận dụng được bằng cái tư duy quán chiếu của mình. Chứ không có sao hết. Cho nên Pháp Hòa hay nói với mấy đứa nhỏ đó, ở nước Mỹ á, đi đâu cũng ra freeway, quẹo lộn cái exit một cái thôi, không sao, kiếm đường khác quẹo ra. Thì Pháp Hòa hay nói, there is no way, mình gọi là the end of the world. Không bao giờ có việc là mình bị cái này, mình phải hướng cái tâm mình chỗ khác. Để làm sao? Để cái tâm trí mình nó tích cực. Và Pháp Hòa hay dùng cái từ là move on, không? Chứ mình không có give up. Đa số thì tuổi trẻ hay give up dễ dàng. Cho nên á, mình chỉ cho các em nó hướng cái tâm. Pháp Hòa ví dụ, ở chùa mỗi lần ăn pizza đó, thì cái đuôi á, cái đuôi bánh mì sao nó không có cheese, nó hay dục. Pháp Hòa mới nói, còn pha miếng nước tương ớt còn chấm ngon lắm. Bánh mì, phải không? Rồi, nếu mà lỡ á, bánh mì bị khô đó, mà mình ăn cháo đó, mình có thể bẻ nhỏ mình để vô. Thì Pháp Hòa nói hồi nhỏ lúc thầy nghèo á, nước mì gói là ăn mì xong chừa miếng nước lại, múc miếng cơm nguội để vô ăn. Nít tay nó đâu biết mấy món đó, nó đâu có biết mấy cái món cao lương mỹ vị cực kỳ ngon đó. Thì mình nói với nó, ý Pháp Hòa chỉ muốn nói, thầy chỉ muốn nói với mấy đứa là cái cách mình sống. Khi mình ở một cái hoàn cảnh miếng bánh mì khô, mình phải làm gì như miếng bánh mì đó chứ không vất. Gặp những lúc mình đói, mình giải quyết làm sao đây? Ví dụ bánh mì khô, mình làm bánh mì hấp. Ở đây có ai ăn bánh mì hấp không? Đó. Thành thử ra Pháp Hòa mới nói, không phải mình qua xứ này rồi mình dư ăn dư để rồi mình dục, mà mình vẫn tập sống như vậy để mình rơi vào một hoàn cảnh nào mình sống ra làm sao. Và lỡ mình bây giờ nhiều lúc đó, mình đi đường mình gặp một sự cố, mình phải giải quyết sự việc này như thế nào. Pháp Hòa hay nói chuyện với các thầy trẻ bằng cách đó. Và thậm chí ngay lúc đó, việc mà nó đến như vậy, cái cách Pháp Hòa giải quyết như thế nào, xong và đùa với mấy chú. Pháp Hòa nói you see. Nhiều lúc á, Pháp Hòa cúng hình người thờ chết ở chùa, hàng ngàn hình vậy đó. Mà Hòa nhớ ai tên gì nằm đâu hết á. Mỗi lần mấy chú đứng cả buổi chờ và đi ngang, con kiếm ai? Chỉ ngay vào Pháp. Cái chú nhìn mình, I know you wonder right? Con biết tại sao không? Pháp Hòa đùa, you're Master Simak. Nhưng mà Pháp Hòa mới chọc mấy chú. Khi tâm con không để ý chuyện khác, hàng ngày con chỉ đưa tâm mình vô một việc nào, con không có quên. Pháp Hòa còn nói đùa nữa, they are my old members. Thầy đi cúng cho bác này 20 năm trước, bây giờ bác này cúng dỗ năm thứ 20, thầy vẫn biết bác ở đâu. Con cháu bác lên thầy biết hết. Bữa vừa rồi dời cốt đi kiếm hũ cốt má tôi đâu. Và nói ông kiếm má đây, má đây. Lâu quá ông lên quên cốt gì. Vậy thì thưa đại chúng, Pháp Hòa thưa vậy để rồi đại chúng thấy, có nhiều vị sẽ nói thôi tôi không tu thiền được đâu. Quý vị ngồi thiền là một hình thức, nhưng mà mình phải làm sao vận dụng cái tham thiền của mình á, chữ tham cứu, nghiên cứu để thấy thiền trong cuộc sống. Để thấy thiền trong cuộc sống. Bất cứ cái nào mình cũng có thể mình uyển chuyển được hết. Có nhiều lúc đi lên làm lễ, thì thường thường một cái buổi lễ đông như vậy đó, là mình là người phụ lễ đó, là mình phải nhớ là các thầy chủ lễ lên đứng thì mình phải chuẩn bị microphone. Rồi bắt đầu buổi lễ là có dân hương thì mình phải chuẩn bị hương. Có nhiều lúc lên đứng không ông nào nhớ làm gì hết trơn. Pháp Hòa đứng luôn, Hòa không nói. Để coi chừng nào tỉnh. Thật ra mình không phải là mình ghét bỏ, nhưng mà phải có những giây phút đó mới nhớ. Có nhiều lúc cầm cây hương lên nguyện rồi mà không đưa máy microphone, mà thậm chí microphone nằm ngay trước đó. Mà ông cũng ngó trời ngó đất, Pháp Hòa cũng tụng không microphone luôn. Nhiều lúc một cái bao rác để trước cửa vậy, hỏi đây là gì con? Dạ bao rác. Vậy thôi hả? Vậy là con thiền có phần nữa. Con thấy được bao rác, nhưng mà thiền nó nói cho con biết bao rác này cần làm gì. Cho nên Pháp Hòa nói chuyện với mấy bạn Mỹ, mấy người Mỹ, mấy em trẻ đó. Cái chánh niệm của thiền quán là vậy đó. Mắt thấy, tai nghe, tim nó làm việc. Cái này nó phải làm với, nó làm việc với trái tim, lỗ tai nó phải làm việc với tim. Nghe một người là đau quá, nghe. Nhưng mà trái tim mình không nói, mình biết chạy vô coi có chuyện gì. Có nhiều khi mình biết vợ mình bệnh trong phòng á, biết, nhưng mà trái tim này nó không có nhúc nhích nữa. Đi vô coi bà có cần gì không. Quý vị thấy không? Thành thử ra chỉ cần nhiêu đó thôi. Thành thử trong cuộc sống mình mà có tham thiền, có sống thiền thôi, tự nhiên cuộc sống nó trở nên tươi mát. Và mình xung quanh mình bao nhiêu người, người ta hạnh phúc. Hồi sáng Pháp Hòa có đi tới thăm một gia đình, thì Pháp Hòa thấy mấy em nhỏ nó hơi nghịch, nó hơi khó, nó hơi khó, nó hơi cứng đầu. Thì Pháp Hòa tụng kinh ngắn một chút, thì Pháp Hòa mới ngồi xuống với đứa con trong nhà và nắm tay nó và nói, hồi nãy thầy bước vô đây á, thầy nhận ra được con có nhiều cái positive trong người lắm, nhưng mà con cần có người hướng dẫn để con cultivate, phát triển cái đó lên.